Thiếu Hoa cao mày, chàng rút thanh dị kiếm ra khỏi lớp lụa bọc nó. Lão Tam và lão Tử nhíu mày hỏi, cái gì thế? Thiếu Hoa đáp, kiếm của tại hạ chứ cái gì? Lão Tử nói, đó là kiếm à? Thiếu Hoa hỏi, không kiếm chứ là cái gì? Cùng với lời nói đó, Thiếu Hoa chớp động chiêu công. Chiêu kiếm của chàng thi triển tập kích hướng vào hai lão nô nhân của Tào Thị đủ nhanh để bắt buộc hai người đó hoành ngọn trị thủ ngăn đỡ. Keng, âm thanh chắc chúa do thanh dị kiếm chạm vào hai ngọn trị thủ tạo ra, đập vào tính nhiệt của Tào Thị đủ để mụ nhăn mặt. Quy lực của chiêu kiếm cũng đủ để đánh bật hai ngọn trị thủ bật ra khỏi tay của lão Tam và lão Tứ. Bị rơi ngọn trị thủ, lão Tam và lão Tứ buộc phải dùng roi da để công lại Thiếu Hoa. Nhưng hai gã chưa kịp phát ra chiêu công thì đứng thừ ra. Lưỡi dị kiếm của Thiếu Hoa không biết lúc nào đã đặt ngang vào yết hầu của hai gã đó. Sát kiếm lạnh lẽo lan qua yết hầu của lão Tam và lão Tứ, khiến cả hai bất giác rùng mình. Người nào nhúc nhích, người đó sẽ chết trước, giờ thì làm theo lời của tại hạ. Lão Tam khẽ gật đầu, Thiếu Hoa gằn giọng nói. Lão Tam dùng roi đối lão Tứ và ngược lại. Cả hai cùng làm một lượt. Lão Tam và lão Tứ nhìn nhau, Thiếu Hoa nhích lưỡi kiếm vào yết hầu của họ. Lão Tam nói, công tử, lão Tam sẽ trói lão Tứ. Thiếu Hoa ra lệnh, làm đi. Hai lão nô nhân từ từ quay lại đối mặt với nhau. Họ thắt chiếc roi thòng lọng, rồi trồng vào nhau cả hai chiếc thòng lọng vào cùng một lúc. Tào Thị vụt bỏ chạy ra cửa, nhưng lưỡi dị kiếm của Thiếu Hoa cắt ngang mặt đường mụ. Chẳng biết chàng sử dụng kiếm thế nào mà mụ phải sững sờ khi dậm bước. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm trang phục của Tào Thị, mụ nhìn Thiếu Hoa. Công tử tha mạng, mụ biết lỗi của mình rồi. Biết lỗi của mình, sao còn chưa giao huyết châu cho tại hạ? Thiếu Hoa vừa nói vừa trở mũi kiếm vào tim mụ. Tào Thị dùng ống tay áo lau mồ hôi đậm trên khuôn mặt núc ních. Mụ gượng nói, Tào Mama sẽ trả lại cho công tử. Thiếu Hoa nói, tốt lắm. Tào Thị lần vào trong ngực áo lấy chiếc giáp ra, từ từ đặt lên bàn. Mụ nhìn Thiếu Hoa ngập ngừng nói, Tào Mama đi được rồi chứ? Thiếu Hoa lắc đầu, mụ chưa đi được đâu. Mama đã trả lại cho công tử huyết châu rồi mà. Viên ngọc đó là của tại hạ, vật hoàng lại cố chủ đâu có gì để nói. Điều đáng nói là Tào Mama phải làm văn tự để lại di hoa lầu cho kim tài công tử. Những thớt thịt trên mặt mụ giật nảy lên, hai cánh môi dày của mụ mím lại, mụ ngập ngừng nói. Công tử, di hoa lầu là cơ ngơi của Mama, chẳng lẽ công tử muốn đoạt sao? Thiếu Hòa đáp, đã đánh cuộc phải có thắng có thua, Mama đã thua tại hạ thì mất thứ của Mama chứ. Tào Mama nói, nhưng tòa di lầu đáng giá những vạn kim lượng. Thiếu Hoa gằn giọng, thế mạng của Mama nữa thì đủ số kim lượng đó. Mama định lấy mạng của Thiếu Hoa, thì tất nhiên Thiếu Hoa cũng đòi lại phần ngân lượng hành động của Tào Mama. Chàng rê lưỡi kiếm từ vùng tử huyệt chính tâm của Tào Thị, kéo dài đến thắt lưng. Mũi kiếm đi đến đâu, thì trang phục của Tào Thị bị rập đến đó. Tào Mama nghe rõ tiếng lụa bị lưỡi kiếm rập lẫn với cảm giác lạnh lẽo của sắt thép, miếu máu nói. Công tử, Tào Mama chịu giao di hoa lầu cho công tử. Có thế chứ? Thiếu Hoa nói rồi rút kiếm lại, vội vội bước đến bên Tào Thị bưng theo đĩa mật và văn phòng tứ bộ. Nàng chấm bút vào mật rồi nhét vào tay Tào Thị. Mụ nhìn Thiếu Hoa miễn cưỡng hỏi. Kim tài công tử định là Mama thế mụ à? Nghe mụ nói câu này, vội vội chỉ muốn bật cười nhưng nàng nhắn lại, nàng cạc giọng nói. Mụ đừng nhiều lời, viết đi, viết theo ý của bội bội nè. Nhìn lại bội bội, Tào Mama đỏ mặt quá, nhà đầu thúi, ngươi không được xen vào chuyện này. Bội bội đỏ mặt, mụ. Thiếu Hoa khoát tay, Tào Mama, tại hạ quyết định để tò diêu hoa lầu cho bội bội đó. Kể từ bây giờ, bội bội sẽ là cao Mama thay thế cho mụ. Tào Thiên ẩn người sững sờ, mụ nhìn Thiếu Hoa bằng ánh mắt cầu khẩn, mụ miếu máu hỏi. Công tử, sao công tử lại làm vậy hả? Công tử lấy sự nghiệp của tôi trao cho ả nha đầu này à? Thiếu Hoa đáp, tại hạ thích thế có được không? Tào Mama hay Cao Mama cũng vậy thôi, ai cũng là Mama mà. Bội bội lắc đầu. Không được, không được. Bội bội chỉ muốn theo huynh à. Cứ đem Di Hoa Lầu bán quách cho rồi, chia cho tất cả những người trong Di Hoa Lầu là được rồi. Tiếu Hoa tròn mắt nhìn bội bội, chàng gật đầu. Ý này hay, tại hạ giao cho nàng đó. Tiếu Hoa sau khi phóng thích tất cả các kỹ nữ trong Di Hoa Lầu, không quên cho mỗi người một số ngân lượng. Cuối cùng tòa Di Hoa Lầu chỉ còn là một tòa lọc trống, chẳng còn lại thứ gì. Hai người mới rời khỏi Di Hoa Lầu, bỏ Tàu Thị lại với tòa nhà trống rỗng. Mụ ngồi trên bậc tam cấp tru treo khóc. Mụ vừa khóc vừa dậy nảy. Thế là mụ chẳng còn thứ gì. Thế là mụ chẳng còn thứ gì. Mụ đưa tay ra ôm đầu rên rỉ. Ông trời, ông hại Tàu Thị này rồi. Tiêu Hoa và bội bội rời khỏi Di Hoa Lầu. Hai người vừa đi vừa kể những chuyện xảy ra. Bội bội nói, chừng nào huynh mới quay về thành chương? Tiêu Hoa đáp, huynh còn chưa phải về được vì còn nhiều chuyện phải làm. Nàng nhăn mặt giận dỗi. Thiếu Hoa lắc đầu. Bội bội, huynh chưa về được đâu. Bội bội tiếp lời. Thiếu Hoa không về thành chương thì bội bội sẽ đi theo huynh. Thiếu Hoa cho mày nhìn nàng. Cái gì? Bội bội theo Thiếu Hoa à? Nàng gật đầu. Bội bội nhất định đi theo huynh. Thiếu Hoa lắc đầu phát tài. Không được. Bội bội hỏi. Tại sao không được chứ? Huynh đi đâu muội sẽ đi theo đó. Thiếu Hoa đáp, bội bội nghĩ Thiếu Hoa đi du lãm ngắm non xanh nước biếc à, không như bội bội tưởng đâu, đi cùng với Thiếu Hoa lúc nào cũng gặp bất trắc, nếu không muốn nói là có thể mất mạng đó. Mà muội không biết chuyện gì xảy ra với muội hay huynh, miễn là bội bội đi cùng huynh là được rồi. Thiếu Hoa ngoài ngoắc ta nhìn nàng, bội bội có cùng không? Mặt hoa của nàng sụt xuống. Bội bội dậy nảy. Sao huynh chửi muội khùng? Muội có khùng đâu, có loạn thần kinh đâu. Thiếu Hoa nói, nàng không khùng, không loạn thần kinh, sao đòi đi theo Thiếu Hoa? Vậy theo huynh là người loạn, người khùng hẳn. Muội đâu có thấy Sương Quy trại chủ loạn thần đâu, mà vẫn theo Thiếu Hoa huynh đó. Sương Quy trại chủ khác, bội bội khác. Bội bội đâu phải là Sương Quy trại chủ. Chàng lắc đầu nói tiếp, ở thành chương muội có biệt trang của Hiền Lệnh đại nhân, có gia nhân kẻ hầu người hạ không chịu, lại đòi theo huynh dầm mưa dãi nắng, hứng chịu các bụi giang hồ, không khùng thì là gì? Bội bội dậm chân, muội không có khùng, không có loạn thần kinh gì hết. Thiếu Hoa nói, không khùng, không loạn thần kinh thì muội về thành chương đi. Bội bội dạy này, không, bội bội không về mà nhất định đi theo Thiếu Hoa huynh, huynh có đuổi có giết muội cũng không về. Nàng nhìn Thiếu Hoa bật khóc thổn thức, rồi vừa khóc bội bội vừa nói, người ta nhớ huynh bỏ tất cả sau lưng, rời huyện thành đi tìm huynh. Huynh biết bội bội cực khổ như thế nào không? Nàng quệt nước mắt rồi nói tiếp, bội bội bị tà ma ma đánh nát lưng, rồi còn bị bắt bỏ vào mật thất là mồi cho lũ chuột hôi hám nữa. Gặp huynh mà huynh không thương nữa, còn đổ bội bội nữa, huynh ác lắm, huynh tàn nhẫn với muội lắm. Nàng nói rồi khóc thét lên. Nghe nàng nói Thiếu Hoa luống cuống. Thôi thôi, nàng đừng khóc. Bội bội cắt ngang tiếng khóc rồi nói, bội bội không khóc, huynh cho muội theo hả? Thiếu Hoa nhăn mặt nói, Thiếu Hoa không muốn nàng khóc bởi vì... Chàng lắc đầu bỏ lẫn câu nói giữa chừng. Bội bội hỏi, bởi vì sao? Bởi vì tiếng khóc của bội bội nghe chắc nhĩ của Thiếu Hoa. Chân diện của bội bội sụt xuống. Nàng nhìn chàng bất giác khóc thé, lần này khóc lớn hơn nữa. Nghe nàng khóc, Thiếu Hoa nhăn mặt khoát tay, chàng thét lớn. Thôi, những tưởng đâu nàng sẽ ngừng khóc, nhưng nàng lại khóc lớn hơn nữa. Vừa khóc, bội bội vừa nói, muội sẽ không nín. Thiếu Hoa lắc đầu, được rồi, nàng đừng khóc nữa, huynh cho nàng đi theo huynh. Thiếu Hoa nói dứt câu thì bội bội ngưng tiếng khóc. Chàng nhíu mày nhìn nàng. Nàng biết ta đi đâu không mà đòi theo? Bội bội nũng nịu nói, muội không cần biết, Thiếu Hoa huynh đi đâu cũng được, huynh đi đâu muội theo đó. Thiếu Hoa gật đầu, tốt, ta chỉ sợ nàng không dám đi theo Thiếu Hoa đâu. Bội bội nói, bội bội đã tìm được huynh, không bỏ huynh đâu. Thiếu Hoa cười, ta hỏi thật nàng nhé, bộ nàng yêu ta lắm sao mà bám theo ta vậy? Bội bội đỏ mặt thẹn thùng, nàng ngập ngừng nói, muội đã thổ lộ với huynh rồi, huynh còn hỏi nữa? Nàng cúi mặt nhìn xuống. Thiếu Hoa mỉm cười nhìn nàng,